Anh cúi đầu nhìn lại bộ dạng hơi lôi thôi của mình, cảm thấy cần phải trở về phòng thay bộ đồ khác trước đã, để đỡ khiến cho lão phu nhân không vui. Khi anh vừa lên đến tầng 2 rồi đi qua phòng chờ riêng thì bất ngờ thấy lão phu nhân đang ngồi bên trong uống trà. Anh nhìn xung quanh không hề thấy có người nào khác ở đó, rõ ràng rằng lão phu nhân đang cố tình ngồi đây chờ anh về. Bà nội, bước chân anh quay hướng rồi bước thẳng vào bên trong. Cuối cùng cũng nỡ đi về rồi đấy, lão phu nhân từ từ đứng dậy, sau khi bước chậm rãi đến đứng trước mặt anh, giơ tay lên tát mạnh cho anh một phát. Khác với những cái bạt đầu anh hay đánh vào lưng anh như thường ngày, lần này lão phu nhân tát thẳng vào mặt anh, điều này chứng tỏ lão phu nhân lần này thực sự đã rất tức giận. Cách chương.